Chương 361, đừng lại chọc giận ta. Hải tử không sinh nam tử nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt thanh lãnh lạnh, ngươi nói cái gì hải tử không sinh. Thương Hàn giật vùi đầu tại nàng bên gáy, tiếng nói lộ ra áp lực cùng bàng hoàng, tự nhi, chúng ta về sau còn có thể có cơ hội ngươi nói sinh liền sinh, ngươi nói không sinh ra được không sinh nam tử lạnh lùng mở miệng, ngươi nói tính Thương Hàn giật mí môi, ngẩng đầu nhìn nàng gần trong gang tấc con ngươi, tự nhi. Dạ tiểu thất, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nam tử xoa xoa đầu của hắn, rõ ràng là cương triều động tác, nói ra khỏi miệng lời nói lại bá đạo mà lạnh buốt, từ giờ trở đi, chuyện giữa chúng ta tình không có ngươi quyết định phân, bất kể là vì hoàng làm hậu, vẫn là sinh tử sinh nữ, hoặc là mặt khác chuyện trọng yếu, ngươi không có quyết định tư cách. Thương Hàn giật khỏe môi mím chặt. Ngoan một chút, đừng lại chọc giận ta. Nam tử vô vô đầu của hắn, xoay người đi đến một bên cẩm giường trước ngồi xuống, ở trong này nghỉ hai ngày chúng ta liền trở về. Không nên ngươi bận tâm sự tình đừng bận tâm, đem của ngươi Giang Sơn thống trị hảo giống cái gì đều cường. Thương Hàn giật trầm mặc một lát, đi đến bên người nàng ngồi xuống, con mắt tâm nhẹ liễm, đáy mắt chỗ sâu nổi nổi chìm chìm, đen tối không rõ, không biết lúc này trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Nam tự nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Liệt liệt ngày hè, vẹ kêu sâu gọi. Xa xa nặng loan núi non trùng điệp, sơn sương mù lượn lờ, phảng phất đặt mình trong tiên cảnh. Nam tự nghĩ đến lúc lên núi thấy thuần một sắc áo trắng tuấn tú thiếu niên, phần lớn đều tại 15-16 tuổi trên dưới, lớn nhất xem lên tới cũng không vượt qua 17-18 tuổi. Bọn họ trung thành và tận tâm canh giữ ở cái này mảnh triều Vân Sơn, mỗi người thân thủ bất phàm. Những thiếu niên này đến từ nơi nào thiên hạ các quốc gia hậu duệ quý tộc tin tức không thể không nói mất linh thông, lại chưa từng nghe nói qua tế ti điện có tuyển nhận đệ tử tin tức. Triều Vân Sơn thượng những thiếu niên này là cô nhi tuy nói thiên hạ chi đại, cô nhi rất nhiều. Nhất là trước kia chiến loạn bay là tả thì cô nhi rất nhiều, được nam tự tổng cảm thấy không đúng lắm. Đông Hoa kia nhân sinh tính vô tình, tuy là đại tế thi, lại hoàn toàn không có một chút nhân từ nương tay đặc tính. Như vậy người là như thế nào có được như vậy cao thâm tu vi tạm thời không đề cập tới, hán tổng không có như vậy nhàn tình nhã trí khắp nơi bước đi. Gặp được cái đứa trẻ bị vứt bỏ liền thuận tay mang về. Hắn như vậy tính tình, cũng hoàn toàn không giống như là sẽ tự mình bồi dưỡng được như thế bao nhiêu năm người. Gió núi từ từ, phất động sợi tóc. Nam tự nâng má, lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, bên hai nghe không biết nơi nào truyền đến róc rách tiếng nước chảy, từ từ, cảm thấy sinh hoạt tại nơi này quả nhiên là một loại hưởng thụ. Rời xa phồn hoa tiếng động lớn ở Mỹ, rời xa trần thế nóng nảy. Đạt được một loại tâm hồn bình tĩnh. Sau lưng có người dùng một đôi tay đem nàng ôm vào lòng, nam tử vẫn duy trì chống cằm tư thế chưa động, mặt mày lại có chút dịu dàng xuống dưới, nhẹ nhàng nhắm mắt, nhậm chính mình rơi vào một hồi dĩ hòa vi quý nhu tình bên trong. Đông Lưu tắm rửa dâng hương sau vào quẻ thất. Lúc này đây hắn đại thời gian rất dài, dài đến từ quẻ thất đi ra thì cả người đều là giả lắc lư, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Hao tổn tinh thần khí vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận trình độ, cho nên xem lên đến đặc biệt mỏi mệt suy yếu. Nhưng hắn khỏe miệng lại chứa một vòng đạm nhạt tươi cười. Bên cạnh có thiếu niên đỡ bờ vai của hắn, thiếu chủ. Đông Lưu lắc lắc đầu, muốn nói chính mình không có việc gì, được đâu một mảnh nặng nề, khiến hắn muốn làm cái đơn giản động tác đều có điểm khó, bước chân phù phiếm, hình như là đạp lên trên vải đông. Cuối cùng còn có thể không thể ngăn cản được đen tối triệu hồi. Trước mắt đông tối đen, cả người hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã suốt cả đêm đi qua. Đông Lưu vừa mở mắt ra, ánh sáng vừa nhập mắt, theo bản năng lại nhắm lại. Nâng tay ngăn trở mi mắt, một chút xíu mở mắt ra, đại thích đứng trong điện ánh sáng. Hắn mới có chút quay đầu, nhìn về phía trong điện quen thuộc trang trí cùng giường cột chạm trổ. Tỉnh trầm lanh thấp mị tiếng nói bên thai vang lên, kích động được Đông Lưu bỗng dưng dùng mình một cái. Lập tức lừa mình dối người nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, chỉ làm chính mình chưa bao giờ tỉnh lại qua. Thấp lạnh tiếng cười vang lên, mang theo 10 phần 10 nguy hiểm hơi thở, bổn tọa có đáng sợ như vậy không? Đông Lưu trong lòng nhỏ giọng phản bác, ngươi so đáng sợ như vậy còn muốn đáng sợ. Được rồi. Mang theo vài phần lạnh ý tay điểm điểm chán của hắn, đứng lên, bổn tọa không đánh ngươi. Đông Lưu cho rằng chính mình nghe lầm. Đánh không phải trọng yếu nhất. Mà là nam nhân này nói chuyện giọng điệu khi nào trở nên như thế bình dị gần gũi ảo giác. Nhất định là ảo giác. lặng lẽ mở mắt ra, trong veo kinh hoàng con ngươi vừa chống lại một đôi mỉm cười con ngươi, sợ tới mức Đông Lưu lập tức lại nhắm mắt lại. Người kia là ai cười đến đáng sợ như vậy? Đông Hoa khỏe môi ý cười cứng đờ, con mắt tâm âm u nặng sáng bóng lưu chuyển, còn điểm tại Đông Lưu trên trán ngón tay cứng đờ một lát, chậm rãi hạ rời, đối mặt hắn liền muốn phiến đi xuống. Nhưng mà không biết đột nhiên nghĩ tới điều gì, Đông Hoa tay đến cùng xuống dốc đi xuống, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi vốn định vẫn luôn giả bộ như vậy chết đi xuống. Đông Lưu nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì từ trên giường đứng lên, mở mắt ra đồng thời người đã quỳ xuống đất, sư tôn. Nhưng mà trên thân thể khí lực chưa hoàn toàn khôi phục, hai chân một cái phù phiếm, cả người hắn lung lay, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất. Một đôi tay lớn vứt ở bờ vai của hắn, mới không khiến hắn ngã cái ngã sấp. Bổn tọa nói ngươi tu vi thấp, ngươi ngược lại là thật dám ở quẻ trong phòng thể hiện. Đông Hoa xoay người đi đến giường trước ngồi xuống, tuyết trắng áo bày buông xuống, chút xuống đầy đất tao nhã, tính ra cái gì đến Đông Lưu lấy lại bình tĩnh, nhường suy nghĩ toàn bộ trở lại đầu óc, sau đó bắt đầu hồi tưởng chuyện phát sinh ngày hôm qua. Làm hết thể trở về lý trí, hắn nỗ lực khắc chế tràn vào trong lòng kích động cùng vui sướng, duy trì khiêm cung dịu ngoan biểu tình, hồi sư tôn, chính là bởi vì tu vi quá thấp, cho nên ta trong tiếng nói rõ ràng có xấu hổ, trong lòng ta không phục. Cho nên mới hao tổn quá nhiều nguyên khí, nhường sư tôn lo lắng, là lỗi của ta. Nói xong, còn ngại thành ý không đủ dường như, trầm thấp bổ sung một câu, thỉnh sư tôn trách phạt. Đông Hoa không chút để ý liếc xéo hắn một chút, khóe môi ý cười giống rêu cợt giống kỳ, phải không Đông Lưu trong phạm vi nhỏ gật đầu, túi đầu không dám lâng. Đứng dậy đi rửa mặt. Đông Hoa hôm nay khó được không làm khó hắn, thiện tâm đại phát bỏ qua hắn. Dùng xong đồ ăn sáng sau có thể đi theo nam tử nói chuyện một chút, bổn tọa cho ngươi nửa canh giờ. Hôm nay làm cho bọn họ xuống núi, từ đây không cho lại đi thấy nàng. Không cho lại đi thấy nàng Đông Lưu sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nghị kháng nghị, nhưng mà nghĩ đến mình ở quẻ trong phòng thấy hình ảnh, nhịn không được trầm mặc một lát, lập tức bĩu môi, là. Đông Hoa rửa khắc hoa cầm giường, nặng nề ánh mắt dừng ở hắn xoay người mà đi trên bóng lưng. Con mắt tâm màu sắc gâm u trầm phu nặng, như ẩn như hiện, đều là sáng tỏ. Dùng xong đồ ăn sáng sau, Đông Lưu tinh thần đã khôi phục quá nửa, chỉ là sắc mặt như cũ trắng bệnh, hao tổn quá mức nguyên khí nửa khắc hơn hội còn bổ không trở lại, cần thời gian điều dưỡng.